thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe đơn nguyên 3 chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Điểm nóng của ngành. Con số của thương mại điện tử trong vài năm gần đây. Theo con số giám sát của Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc cho thấy, trong nửa đầu năm 2013, thị trường thương mại điện tử liên tục duy trì xu thế phát triển tốc độ cao. Cho đến tháng 6 năm 2013, giao dịch thương mại điện tử toàn Trung Quốc đạt 4.350 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ. Trong đó, giao dịch B2B đạt 3.400 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 15,25% so với cùng kỳ. Quy mô giao dịch thị trường bán lẻ mạng lưới đạt 754,2 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 47,3% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2013 có hy vọng đạt 1.741,2 tỷ nhân dân tệ. Về số lượng điểm giao dịch, cho đến tháng 6 năm 2013, số lượng cửa hàng cá nhân đạt 1.246. Quy mô khách hàng mua sắm online của Trung Quốc đạt 277 triệu người, tăng trưởng 29,4% so với cùng kỳ. Cho đến tháng 6 năm 2013, số nhân viên làm nghề trực tiếp của các công ty dịch vụ thương mại điện tử đã vượt trên 2,2 triệu người. Số người kiếm được việc làm do thương mại điện tử gián tiếp tạo ra đã vượt quá 1,6 triệu người. Cùng với sự mở rộng quy mô giao dịch không ngừng của thương mại điện tử, nhận thức của các công ty vừa và nhỏ đối với thương mại điện tử cũng ngày một rõ ràng hơn, và họ đua nhau lấn sân sang lĩnh vực này. Điều này cũng đã thúc đẩy quy mô nhân viên làm nghề thương mại điện tử không ngừng tăng lên. Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc phân tích cho rằng, vài năm gần đây, quy mô khách hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng theo từng năm. Một mặt do chịu ảnh hưởng của môi trường, các doanh nghiệp đua nhau mở rộng kênh bán hàng nhờ thương mại điện tử. Một mặt khác, nó còn nhận được sự hỗ trợ, khuyến khích từ chính sách của các ban ngành có liên quan của chính phủ. Chính quyền các địa phương đua nhau cho ra đời các chính sách ưu đãi, thúc đẩy các doanh nghiệp truyền thống tiến quân vào thương mại điện tử. Vậy rút cuộc thương mại điện tử là gì? Mục 1. Định nghĩa và phân loại thương mại điện tử. Một la mã định nghĩa thương mại điện tử. 1. Định nghĩa. Thương mại điện tử theo nghĩa hẹp là hoạt động giao dịch dựa trên Internet, tức là mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ. Nội dung của nó bao gồm hai phương diện. Một là phương thức điện tử, hai là hoạt động thương mại. Điện tử là biện pháp, còn thương mại là mục đích, bao gồm dùng các phương thức như điện thoại, fax, EDI và Internet, v.v. để tiến hành hoạt động thương mại với khách hàng. Thương mại điện tử theo nghĩa rộng là hoạt động thương mại dựa trên Internet và các công nghệ thông tin khác, hỗ trợ quá trình kinh doanh toàn diện của doanh nghiệp như sản xuất, cung ứng, tiêu thụ, nhân sự, tài chính, v.v. Thương mại điện tử là một loại mô hình thương mại hoàn toàn mới, là sản phẩm ứng dụng công nghệ Internet, điện tử, xử lý số liệu, v.v. trong lĩnh vực thương mại. Là cuộc cách mạng thứ ba sau động cơ hơi nước, máy phát điện. Thương mại điện tử muốn thay thế hoàn toàn thương mại truyền thống sẽ phải trải qua một quá trình dài. Hiện nay, thương mại điện tử đã len lỏi vào trong cuộc sống của mọi người. Ví dụ như đặt mua CD trên mạng, đặt mua hoa trên mạng, đặt đồ ăn trên mạng, đặt vé trên mạng, mua hàng trên mạng, B2C, giao dịch trên mạng, B2C, C2C, v.v. như hình 3.1 là hình minh họa các loại website thương mại điện tử. 2. Sự ra đời của thương mại điện tử. Khi nói đến khái niệm thương mại điện tử, chúng ta có thể quay trở về thập niên 70 của thế kỷ 20 và nhận ra rằng thương mại điện tử không phải là một sản phẩm vừa mới ra đời. Sự ra đời của thương mại điện tử đã trải qua thay đổi của ba thời đại. Thời đại thứ nhất, thời đại thương mại điện tử truyền thống. Từ năm 1839, từ việc đẩy nhanh tốc độ truyền đạt thông tin thương mại, các thương nhân đã thử sử dụng phương thức điện báo để thu nhận thông tin thương mại và đã bắt đầu vận dụng phương thức nhanh chóng là biện pháp điện tử để tiến hành thảo luận hoạt động thương mại. Khi thương mại bắt đầu việc chuyển gửi trong dây điện dưới hình thức cột điểm và dây Morse là đã bắt đầu khởi động kỷ nguyên mới của việc vận dụng biện pháp điện tử tiến hành các hoạt động thương mại. Kể từ sau khi kỹ thuật EDI ra đời tại Mỹ vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, mọi người bắt đầu sử dụng EDI để làm kỹ thuật ứng dụng cho thương mại điện tử của doanh nghiệp. Đây chính là nguyên mẫu của thương mại điện tử. Quý thính giả thân mến, tại trang 103 của quyển sách này có sơ đồ 3.2 minh họa sự ra đời của thương mại điện tử. Tuy nhiên sơ đồ này đã bị lỗi ở một số chỗ, chính vì vậy chúng tôi không thể truyền tải tới quý thính giả được. Mong quý thính giả hết sức thông cảm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu thời đại thứ hai về sự ra đời của thương mại điện tử. Thời đại thứ hai, thời đại thương mại điện tử dựa trên EDI. Vào thập niên 70 của thế kỷ 20, hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, viết tắt là EDI, và chuyển vốn điện tử, viết tắt là EFT, làm ứng dụng của thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp là nguyên mẫu của thương mại điện tử đã xuất hiện. Hiệp hội các ngân hàng Mỹ đã đề xuất tiêu chuẩn ngành truyền thông tin tài chính không sử dụng giấy. Giữa các ngân hàng sử dụng mạng lưới chuyên dụng an toàn để tiến hành trao đổi vốn điện tử. Giữa các ngân hàng sử dụng thông tin chuyển khoản điện tử để thực hiện thanh toán điện tử và đã nâng cao được hiệu suất trao đổi vốn. Cho đến nay, đã có rất nhiều các loại sản phẩm EFT được sử dụng rộng rãi, ví dụ như thẻ vay tiền, debit card. Nó không chỉ có thể trả lương cho nhân viên mà còn có thể sử dụng trên máy thu tiền POS của cây rút tiền ATM cửa hàng. Trong thời gian này, thương mại quốc tế phát triển nhanh chóng, số lượng chứng từ và văn kiện thương mại trao đổi tăng đột biến. Mỗi một nghiệp vụ đòi hỏi phải trao đổi từ 30 đến 40 chứng từ và văn kiện. Văn kiện bằng giấy tồn tại các nhược điểm như cường độ lao động cao, hiệu suất thấp, dễ sơ suất, giá thành cao, vận chuyển chậm, xử lý lặp lại. Cùng với cạnh tranh phạm vi toàn cầu ngày càng gay gắt, thị trường biến hóa mau lẹ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có năng lực ứng biến thị trường nhạy bén. Việc xử lý và tốc độ gửi chuyển các văn bản thương mại bằng giấy đã trở thành vấn đề nút thắt cho phát triển thương mại và cạnh tranh ứng phó thêm phần gây cấn cho các doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, sự nổi lên và ứng dụng của kỹ thuật IT đã khiến cho thương mại được kết nối thông qua máy tính, từ đó hoàn thành việc chuyển gửi tự động xử lý văn bản, xuất hiện sự trao đổi dữ liệu điện tử. Việc trao đổi dữ liệu điện tử khiến cho doanh nghiệp thực hiện được thương mại không giấy, khiến cho các doanh nghiệp như nhà chế tạo, nhà cung ứng, công ty vận chuyển, ngân hàng, v.v. sử dụng tiêu chuẩn và cách thức chung để chuyển gửi văn bản. Dữ liệu được chuyển gửi giữa các máy tính không cần sự can thiệp của nhân công, giảm thấp được chi phí một cách đáng kể và nâng cao được hiệu suất. Việc trao đổi dữ liệu điện tử và kỹ thuật chuyển vốn điện tử làm cho các doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động thương mại dưới hình thức điện tử. Nhiều năm qua, một lượng lớn các ngân hàng, công ty hàng không, chuỗi cửa hàng và đơn vị chế tạo đã thiết lập nên quan hệ xử lý và thông tin điện tử giữa bên cung cấp với khách hàng. Phương thức này đã đẩy nhanh tốc độ xử lý của bên cung cấp, trợ giúp thực hiện quản lý tối ưu hóa, đẩy hiệu suất thao tác lên cao hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Nhưng phương thức giải quyết thời kỳ đầu đều được thiết lập trên cơ sở hạ tầng đa số phần cứng. Phần mềm chuyên dụng có chức năng đơn nhất, do đó giá thành sử dụng vô cùng đắt đỏ, chỉ có những doanh nghiệp lớn mới sử dụng. Ngoài ra, giới hạn về kỹ thuật mạng thời kỳ đầu cũng đã hạn chế việc nâng cao trình độ và mở rộng phạm vi ứng dụng. EDI đã có tác dụng rất quan trọng trong quá trình phát triển của thương mại điện tử. Xét từ góc độ khái niệm thương mại điện tử, về mặt ý nghĩa hiện đại, EDI đã có hai yếu tố của thương mại điện tử. Đó là mạng và thương mại. Sự phát triển trong tương lai của EDI sẽ thể hiện là sự kết hợp với Internet. Thời đại thứ ba, thời đại thương mại điện tử dựa trên Internet. Đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, kỹ thuật mạng máy tính đã có bước phát triển đột phá. Vì thế, ứng dụng kỹ thuật thương mại điện tử dựa trên Internet đã ra đời. Năm 1991, ba công ty là công ty kinh doanh SurfNet, SciNet và Atonet của Mỹ đã thành lập Hiệp hội Internet Thương mại, viết tắt là CIEA, tuyên bố khách hàng có thể sử dụng mạng Internet của họ vào thương mại. Cuối năm 1994, Internet đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, liên kết được hơn 30.000 mạng con, hơn 3,2 triệu máy chủ, khách hàng sử dụng trực tiếp lên đến 35 triệu, trở thành mạng máy tính lớn nhất trên thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1995, NS SurfNet chính thức tuyên bố ngừng vận hành. Ba công ty tư nhân do chính phủ Mỹ chỉ định thay thế. Đến đây, thương mại hóa Internet đã triệt để hoàn thành. Năm 1995, lượng thông tin thương mại trên Internet lần đầu tiên vượt qua lượng thông tin nghiệp vụ khoa học giáo dục. Đây là tiêu chí tạo ra sự phát triển đột phá của Internet sau đó, cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời của thương mại điện tử và từ đó phát triển với quy mô lớn. Năm 1997, thương mại điện tử là một ngành công nghiệp chính thức được đưa lên vũ đài lịch sử. Việc ứng dụng thương mại điện tử dường như đã bao gồm các phương diện của hoạt động kinh tế và xã hội. Trong đó, ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp và chính phủ là hai lĩnh vực vô cùng quan trọng. Năm 1998, số người mua sắm online của Mỹ gấp 3 lần năm 1997. Phí mua sắm bình quân mỗi người ước khoảng 316 đô la Mỹ. Nước Anh có tổng cộng khoảng 1 triệu người mua sắm hàng hóa qua Internet tại nhà. Quý thính giả thân mến, tại trang 105 của quyển sách có hình 3.3 mô phỏng phương thức mua sắm hàng hóa của thời đại thông tin điện tử. Nếu quý thính giả có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 105 để có thể tìm hiểu về phương thức mua sắm hàng hóa của thời đại thông tin điện tử nhé. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của mục thứ hai. Hai là mã phân loại thương mại điện tử. 1. Phân loại theo đối tượng tham gia. Nếu phân loại theo đối tượng tham gia gồm có: loại thứ nhất là thương mại điện tử doanh nghiệp, người tiêu dùng, viết tắt là B2C. Thương mại điện tử B2C là loại hình thương mại điện tử mà mọi người quen thuộc nhất. Các sản phẩm được cung cấp ở các shop online và cửa hàng online dường như đều bao gồm các loại sản phẩm cần dùng cho sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Ví dụ như thực phẩm, quần áo, sách, phần cứng, phần mềm máy tính, các sản phẩm âm nhạc, vân vân. Loại trang web này, ví dụ như giangjang.com, VANCL, vân vân. Sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu quy trình mua hàng B2C được thể hiện cụ thể như sau. Quy trình quản lý hậu cần B2C. Bắt đầu bằng việc khách hàng online đặt hàng. Tiếp đến, thụ lý đơn hàng. Tiếp theo, kiểm tra tồn kho sản phẩm. Nếu trong kho hết hàng thì sẽ tạo đơn mua hàng. Sau đó xác nhận nhập kho, rồi kiểm tra tổng hợp tồn kho. Nếu trong kho có hàng thì tiếp đến lập phiếu bán hàng, sau đó xác nhận xuất kho. Tiếp đó, xác nhận gửi hàng và thanh toán. Quy trình mua hàng B2C. Khách hàng đăng ký hội viên. Tiếp đó, tìm kiếm, chọn mua hàng. Tiếp theo, đặt hàng, đặt vào xe mua hàng. Tiếp đến quầy thu ngân. Sau đó, lựa chọn hình thức gửi hàng. Tiếp theo, thanh toán trên mạng hoặc chuyển khoản. Sau đó, quá trình mua hàng hoàn tất. Và cuối cùng là kiểm tra đơn hàng. Liên hệ VANCL. VANCL, thương hiệu sản phẩm thời trang Internet với triết lý kinh doanh là thương hiệu từ có, lựa chọn không dây thời thượng toàn cầu, sự trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Tháng 10 năm 2007, lựa chọn mô hình thương mại kinh doanh thương hiệu thời trang tự có online, cho ra mắt thương hiệu VANCL. Hiện nay, đây là thương hiệu thời trang hàng đầu trên Internet Trung Quốc. Theo báo cáo điều tra mới nhất của eResearch, VANCL đã lấn sân sang lĩnh vực B2C trên mạng Trung Quốc. Quy mô thu nhập thuộc top 4. Thành tích mà VANCL có được không chỉ được coi là một sự đổi mới của ngành thương mại điện tử, mà nó còn được xem là kỳ tích của ngành thời trang truyền thống. Tháng 5 năm 2009, VANCL được nhận định là công ty công nghệ mới cấp nhà nước. Ngày 18 tháng 11 năm 2007, VANCL chính thức online. Trong rất nhiều trường hợp ở chốn đông người, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm CEO của công ty hữu hạn công nghệ VANCL Bắc Kinh là Trần Niên không hề né tránh khởi đầu thành lập của VANCL, xác nhận rằng đang mô phỏng PPG khởi nghiệp bằng sản phẩm áo sơ mi nam. Điểm khác biệt là Trần Niên, một người am hiểu Internet hơn, đã đưa quảng cáo lên Internet với chi phí rẻ hơn, thậm chí là đã sử dụng hình thức phần trăm bán hàng mạng tương đối lưu hành lúc bấy giờ. Và thế là quảng cáo của VANCL bắt đầu lan truyền trên Internet. Đơn đặt hàng bình quân ngày của VANCL cũng bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân, từ 100 đơn hàng lên đến 1.000 đơn hàng, rồi lên đến 10.000 đơn hàng. Con số này chỉ hoàn thành trong mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn thành. VANCL có các mô hình kinh doanh dưới đây. 1. Mô hình bán hàng trực tiếp trên mạng. Khách hàng thông qua website chính thức của VANCL hoặc danh mục sản phẩm của website B2C khác để chọn mua. Tất cả thông tin sản phẩm, ảnh minh họa và người mẫu mặc thử đều có đầy đủ trên mạng, rất thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Mô hình này tiết kiệm được chi phí cửa hàng và nhà phân phối, giảm thấp giá thành, đảm bảo được ưu thế về giá. Thiết kế trang chủ của website đơn giản, gọn nhẹ, phân loại chi tiết, dễ dàng lựa chọn, thao tác đơn giản, mua sắm nhanh chóng. 2. Mô hình kinh doanh OEM. Công ty VANCL thứ nhất là không có nhà xưởng. Thứ hai là không có thiết bị. Thứ ba là không có cửa hàng. Chỉ có bộ phận thị trường, bộ phận thiết kế, trung tâm dịch vụ khách hàng và kho chứa. Công ty đầu tư phần lớn vào quảng cáo trên mạng, dựa vào sự hỗ trợ của trung tâm chăm sóc khách hàng mà nổi lên nhanh chóng. Mô hình này đã bay nghiệp vụ chế tạo cồng kềnh, chú trọng đến kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa và xây dựng thương hiệu. Đầu tháng 4 năm 2009, VANCL đã khởi động hoạt động nâng cấp trải nghiệm khách hàng với quy mô lớn nhất, tiến hành các biện pháp bán hàng dưới đây. Biện pháp thứ nhất, miễn phí vận chuyển. Bất kể là mua sản phẩm trị giá bao nhiêu, toàn bộ chi phí vận chuyển sẽ do VANCL chi trả. Biện pháp thứ hai, đổi trả hàng trong vòng 30 ngày, bất kể lý do, bất kể là khách hàng đã mặc rồi, đã giặt, chỉ cần không hài lòng, trong vòng 30 ngày, VANCL sẽ lập tức đổi trả hàng cho người dùng. Biện pháp thứ ba, mở hộp mặc thử. Khi khách hàng nhận được đồ của VANCL, có thể bóc mở mặc thử tại chỗ, nếu khách hàng hài lòng mới trả tiền và nhận hàng. Khi các chiêu bán hàng này được tung ra, lập tức tạo ra làn sóng bàn tán trong ngành. Có người trong ngành thậm chí đã thốt lên rằng VANCL đã điên rồi. Nếu đổi trả hàng trong vòng 30 ngày với bất kỳ lý do nào, thì cho dù là thương hiệu thực thể upline kinh doanh trong mấy chục năm vẫn sẽ tồn tại rất nhiều khó khăn không lường trước. Chứ đừng nói đến một công ty vừa mới thành lập chưa được bao lâu. Nhưng VANCL đã trụ được, và hành động tưởng chừng như quá mạo hiểm này đã tạo ra tiếng vang lớn, đem lại danh tiếng tốt cho VANCL. Trong thời gian đó, VANCL đã lựa chọn các nhà may như SQL Group, Lutai Textile là các nhà may chuyên gia công cho các thương hiệu quốc tế, đồng thời còn cắt cử chuyên viên của công ty tới tận nơi để kiểm tra chất lượng. Thực hiện chế độ kiểm tra toàn diện tại kho nghiêm khắc hơn nhiều so với các công ty thời trang truyền thống. Mỗi một sản phẩm của VANCL phải qua khâu kiểm tra chất lượng rồi mới có thể nhập kho. Ngoài ra, VANCL còn triển khai hợp tác với các văn phòng thiết kế quốc tế của Tây Ban Nha, Hàn Quốc, v.v. thu hút được rất nhiều nhân tài trong giới thời trang truyền thống tiến hành liên kết. Kẻ ngoại đạo ngoài ngành thời trang như VANCL đã ngày càng chuyên nghiệp hơn. Dùng lợi nhuận bán hàng để đầu tư vào quảng cáo, phương thức này đã kết hợp hoàn mỹ giữa đầu ra sản phẩm với quảng cáo trên mạng, coi mỗi điểm tiếp xúc của một website là kênh của chính mình, đó là con đường thành công của VANCL. Đây là một bài học kinh nghiệm hữu hiệu từ việc mượn sự trợ giúp từ mạng để thực hiện thiết lập kênh rất đáng cho chúng ta học hỏi. Nguyên nhân nổi tiếng nhanh chóng của VANCL bao gồm các yếu tố như công nghệ dẫn đầu, tận dụng Internet để thích hợp với ngành thời trang tiên tiến của Trung Quốc, đặt sự trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, áp dụng triết lý kinh doanh chi phí hiệu quả. Văn hóa thương hiệu thuận theo trào lưu tiêu dùng thời thượng của Internet. Trần Niên và nhóm hợp tác nhiều năm ăn ý, có độ nhạy bén với thị trường và năng lực thực hiện nổi trội. VANCL hiện nay đã mở rộng sang 6 loại sản phẩm chính là thời trang nam, thời trang nữ, thời trang trẻ em, đồ trang sức, đồ gia dụng. Sự chuyên sâu hóa không ngừng của các loại sản phẩm sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để dân mạng mua sắm thời trang. Mô hình kinh doanh thứ 3, thương mại điện tử giữa doanh nghiệp, viết tắt B2B. Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, gọi tắt là thương mại điện tử B2B, là chỉ hoạt động thương mại trên mạng giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp thượng và hạ nguồn của nó. B2B đã tạo ra mặt bằng cạnh tranh công khai, công bằng, hiệu quả cao cho hoạt động mua sắm. Nó là chủ lực của thương mại điện tử, cũng là phương thức quan trọng cải thiện điều kiện cạnh tranh. Thiết lập ưu thế cạnh tranh. Trong cạnh tranh thị trường gay gắt mà doanh nghiệp phải đối mặt, loại website này, ví dụ như Alibaba, v.v. Liên hệ công ty hữu hạn mạng Alibaba, sàn thương mại điện tử doanh nghiệp đi đầu toàn cầu. Alibaba, còn gọi là Alibaba.com, là thị trường thương mại B2B online Trung Quốc, quốc tế đầu tiên trên thế giới. Alibaba thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 1999. Hiện giờ chủ yếu thông qua 3 thị trường giao dịch trực thuộc trợ giúp vô số các khách hàng và nhà cung ứng ở khắp nơi trên thế giới thực hiện buôn bán trên mạng, bao gồm thị trường giao dịch quốc tế tập trung phục vụ các nhà xuất nhập khẩu trên toàn cầu. Địa chỉ www.alibaba.com. Thị trường giao dịch Trung Quốc, tập trung thương mại nội địa Trung Quốc, www.1688.com, và sàn giao dịch bán buôn toàn cầu trên thị trường giao dịch quốc tế, website www.1688.com. AliExpress.com cung cấp dịch vụ cho công ty, khách hàng quy mô nhỏ, cần vận chuyển nhanh một lượng hàng hóa nhỏ. Tất cả các thị trường giao dịch đã hình thành nên một cộng đồng online đến từ hơn 240 quốc gia và khu vực với hơn 79,7 triệu khách hàng đăng ký. Alibaba là thương hiệu nổi tiếng của thương mại điện tử B2B giữa các doanh nghiệp trên thế giới, là khu cộng đồng thương nhân và thị trường giao dịch online sôi nổi nhất, dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế toàn cầu. Alibaba là website số 1 về thương mại và thương mại quốc tế trong danh sách xếp hạng lượng cập nhật website toàn cầu. Alibaba có 4 nhóm nghiệp vụ lớn: Alibaba, B2B, Taobao, C2C, Yahoo, công cụ tìm kiếm, Alipay, thanh toán điện tử. Website Alibaba được tạo thành bởi 3 website liên kết: website Trung Quốc ChinaAlibaba.com, website quốc tế worldwideweb.alibaba.com, website tiếng Nhật japan.alibaba.com. Quý thính giả thân mến, tại trang 110 của quyển sách này có hình 3.7 là sơ đồ cấu thành nghiệp vụ của Alibaba. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 110 để tìm hiểu kỹ hơn về cấu thành nghiệp vụ của Alibaba nhé. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu các đối tượng tham gia thương mại điện tử. Đối tượng thứ tư, thương mại điện tử doanh nghiệp chính phủ B2G. Gọi tắt là thương mại điện tử B2G. Ví dụ như nộp thuế, kiểm tra hàng hóa và trọng tải, v.v. Đối tượng thứ năm, thương mại điện tử người tiêu dùng chính phủ C2G. Gọi tắt là thương mại điện tử C2G. Ví dụ như nộp thuế, chi trả phúc lợi, dịch vụ cộng đồng, hoạt động công ích mạng, ban hành chính sách, v.v. Đối tượng thứ 6, thương mại điện tử người tiêu dùng, người tiêu dùng, viết tắt là C2C. Gọi tắt là thương mại điện tử C2C là chỉ thông qua hai bên mua bán là cá thể cung cấp một mặt sàn giao dịch thương mại online, làm cho bên bán có thể chủ động cung cấp hàng hóa bán đấu giá trên mạng, còn bên mua có thể tự thực hiện lựa chọn sản phẩm để tiến hành đấu giá. Loại website này, ví dụ như Taobao.com, Amazon.com, PayPal.com, v.v. 2. Phân loại mô hình kinh doanh. Thứ nhất, mua hàng trên mạng. Công ty thiết lập một website, đề xuất nhu cầu mua hàng, sau đó nhiều nhà cung ứng thực hiện đấu thầu, hoàn thành nhiệm vụ thu mua của công ty. Mua hàng bằng phương thức này có thể tiết kiệm được chi phí thu mua, nâng cao hiệu suất thu mua. Thứ hai, bán hàng trên mạng. Nhà cung ứng sản phẩm thiết lập một website, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trên mạng cho cá nhân, nhà thu mua, nhà bán lẻ. Ví dụ, mô hình mua sắm và vận chuyển logistics của công ty Dell. Công ty Dell đã đưa mô hình đặt mua hàng trực tuyến vào Trung Quốc từ tháng 8 năm 1998. Về phương diện mua hàng, công ty Dell đã giữ mối quan hệ mật thiết với nhà cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện, hàng ngày thực hiện kết nối thông qua mạng. Bộ phận kinh doanh sẽ kiểm soát sự thay đổi tình trạng đặt hàng của khách hàng, đồng thời công bố nhu cầu mới liên tục trên mạng. Nhà cung ứng có thể tham khảo. Nhà cung ứng sẽ thông báo liên tục các thông tin liên quan đến tình hình sản phẩm, thay đổi giá cả và lượng tồn của họ, v.v. Về phương diện tiêu thụ, công ty Dell luôn kiên trì tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chú trọng thông qua vận chuyển logistics chất lượng cao để đạt được mục tiêu. Một mặt, công ty Dell thông qua đường dây điện thoại miễn phí để liên hệ với khách hàng tiềm năng, Một mặt khác, công ty còn thông qua Internet để tiến hành giao lưu một đối một với khách hàng. Bộ phận kinh doanh sẽ kịp thời chuyển sản phẩm mà khách hàng cần tới tận tay khách hàng thông qua mạng lưới vận chuyển rộng lớn. Thứ ba, trung gian trên mạng. Người thiết lập trang web không trực tiếp gia nhập giao dịch thương mại điện tử. Nhà cung cấp mặt bằng đối kết thông tin cho hai bên cung và cầu. Thứ tư, thị trường online. Mô hình này là một loại mô hình thương mại điện tử điển hình, còn gọi là chợ điện tử, cung cấp dịch vụ thương mại toàn diện cho hai bên mua và bán. Người tham gia đăng ký trên website, thực hiện giao dịch. Website cung cấp các loại dịch vụ giá trị gia tăng thương mại, bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, thiết lập shop online, đàm phán, ký kết, kết toán, logistics, vân vân. Ba la mã, kỹ thuật thương mại điện tử. Thương mại điện tử là sử dụng kỹ thuật máy tính, kỹ thuật mạng và kỹ thuật thông tin từ xa, thực hiện điện tử hóa, kỹ thuật số hóa và mạng hóa trong cả quá trình thương mại, mua và bán. 1. Kỹ thuật Internet. Internet bắt nguồn sớm nhất từ kế hoạch APPANET năm 1969 của Bộ Quốc phòng Mỹ. Mạng do Cục Quy hoạch Nghiên cứu cao cấp APPA thiết lập. Sau khi đưa vào sử dụng vào năm 1969, nó đã được nhân rộng ra các châu lục trên toàn thế giới, không ngừng có thêm các thành viên mạng mới, và nó đã trở thành mạng thông tin máy tính có diện tích phủ sóng rộng nhất, quy mô lớn nhất, nguồn thông tin phong phú nhất trên toàn cầu. Internet có các chức năng chính là cùng chia sẻ tài nguyên, giao lưu tin tức, công bố hoặc nhận tin, vân vân. Nó có thể cung cấp các loại dịch vụ thông tin cho chúng ta, bao gồm dịch vụ thư điện tử, dịch vụ World Wide Web, dịch vụ chuyển gửi văn kiện, dịch vụ đăng ký từ xa, dịch vụ thảo luận và công bố thông tin, dịch vụ hội thoại và giải trí, vân vân. Sau đây là bảng dịch vụ và trình tự ứng dụng của Internet. Cụ thể như sau. Dịch vụ mạng. Mạng thông tin toàn cầu, viết tắt World Wide Web. Trình tự ứng dụng thường dùng IE, Netscape. Dịch vụ mạng thư điện tử, còn gọi là email. Trình tự ứng dụng thường dùng Outlook, Express, Outlook. Dịch vụ mạng chuyển gửi file, viết tắt FTP. Trình tự ứng dụng thường dùng là IE, QFTP. Dịch vụ mạng hệ thống bảng thông báo, viết tắt BBS. Trình tự ứng dụng thường dùng là Telnet, NetTherm, BeautyTherm. Dịch vụ mạng diễn đàn tin tức, còn gọi là News. Trình tự ứng dụng thường dùng Outlook Express, Outlook. Dịch vụ mạng đăng ký từ xa, còn gọi là Telnet. Trình tự ứng dụng thường dùng Telnet, NetTherm, MultiTherm. Dịch vụ mạng tin nhắn tức thì, trình tự ứng dụng thường dùng MSN Messenger, ICQ, QQ. Dịch vụ mạng giải trí nghe nhìn trực tuyến, trình tự ứng dụng thường dùng là Media Player, Real Player. 2. Kỹ thuật kho dữ liệu. Trong nghiệp vụ thương mại điện tử, đòi hỏi phải lưu trữ và xử lý một lượng lớn thông tin dữ liệu. Đối tượng tham gia nghiệp vụ thương mại điện tử có công ty kinh doanh, khách hàng, trung tâm chứng nhận, trung tâm vận chuyển, thông tin sản phẩm mà công ty kinh doanh phải cung cấp cho khách hàng, thông tin vai trò giao dịch mà trung tâm chứng nhận phải lưu trữ, những thông tin chuyển phát mà cơ quan cần sử dụng, hay những thông tin mua hàng do nhà kinh doanh quản lý người dùng, vân vân. Để những thông tin này sẽ được lưu lại, xử lý và sử dụng một cách hiệu quả nhất, thì bên kỹ thuật quản lý kho dữ liệu cũng cần phải tương tác chặt chẽ, từ đó hỗ trợ thương mại điện tử hoàn thành nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, tổ chức hay các chính sách hỗ trợ, sau cùng hoàn thành nghiệp vụ thương mại điện tử. Kỹ thuật kho số liệu là một bộ phận quan trọng trong cấu thành nền khoa học kỹ thuật thông tin hiện đại, đồng thời là hạt nhân của hệ thống quản lý thông tin và xử lý số liệu máy tính. Kỹ thuật kho số liệu đã nghiên cứu và giải quyết vấn đề cài đặt và lưu trữ một cách hiệu quả kho số liệu khổng lồ trong quá trình xử lý thông tin trên máy tính, đồng thời giảm bớt lưu trữ số liệu không cần thiết, chia sẻ số liệu, đảm bảo số liệu an toàn cũng như có thể giám sát và xử lý số liệu tối ưu trong hệ thống kho số liệu. 3. Kỹ thuật bảo đảm an toàn thương mại điện tử. Thứ nhất, kỹ thuật mã hóa. Đây là phương pháp bảo mật an toàn chủ yếu, thường gặp nhất và được sử dụng nhiều nhất trong thương mại điện tử. Kỹ thuật này chính là kỹ thuật mã hóa số liệu quan trọng để truyền đi. Sau khi đã đến được đích thì mã hóa lại hoặc giải mã nó về trạng thái ban đầu. Kỹ thuật này được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, trong đó áp dụng rộng rãi nhất là trong thương mại điện tử và VPN, đồng thời được khách hàng đón nhận nhiệt tình. Trong quá trình trao đổi mua bán trong thương mại điện tử, rất nhiều thông tin cần được mã hóa nghiêm ngặt. Ví dụ, số thẻ ngân hàng và thông tin người dùng, thông tin đặt hàng hoặc vay tiền, v.v. đều cần phải được tăng cường bảo mật để đảm bảo số liệu bí mật không bị ăn cắp hoặc sửa đổi. Kỹ thuật mã hóa có thể nâng cao sự đảm bảo độ an toàn và sự trọn vẹn trong quá trình trao đổi số liệu với một mức độ nhất định. Có thể nói rằng, nếu không có kỹ thuật mã hóa, thương mại điện tử sẽ không được an toàn. Thứ hai, kỹ thuật chữ ký số. Đây là kỹ thuật mã hóa dưới dạng con số. Người dùng có thể mã hóa hoặc giải mã, ký tên bằng con số, xác thực chữ ký số, đảm bảo thông tin truyền trên mạng được an toàn, trọn vẹn trong quá trình lưu chuyển. Việc sử dụng chữ ký số sẽ đảm bảo tài khoản và tài sản của người dùng được an toàn, dù cho những thông tin được chuyển đi bị đánh cắp hoặc mất thông tin đăng nhập, mật khẩu. Nói đơn giản hơn thì chữ ký số đảm bảo cho người dùng giao dịch an toàn trên mạng. Trong mô hình thương mại truyền thống và thương mại điện tử vẫn còn tồn tại vấn đề liên quan đến xác thực và kiểm chứng tư cách hợp pháp của đối tác làm ăn. Thương mại truyền thống đã có cơ chế xác nhận tư cách hai bên tương ứng, ví dụ như chứng minh thư, hộ chiếu, giấy phép kinh doanh, chứng nhận kiểm tra chất lượng, v.v. do chính quyền ban hành. Khi bạn có giấy tờ đủ để chứng nhận, tư cách giao dịch mới được đảm bảo tính hợp pháp. Trong điều kiện ấy, thương mại truyền thống mới được đảm bảo an toàn, có trật tự và có độ tin cậy. Trên mạng Internet, việc bạn được chứng nhận đủ tư cách hay không phụ thuộc vào một cơ quan chứng thực công bằng. Cơ quan này phụ trách cấp chứng nhận tư cách cho các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử. Chứng nhận tư cách ấy được gọi là chữ ký số trong thương mại điện tử. Chữ ký số này có thể thông qua những thủ pháp kỹ thuật thông tin điện tử để xác nhận, ký, chứng nhận sự trọn vẹn tư cách cũng như giấy tờ, ví dụ như hợp đồng giao dịch chưa sửa đổi của các bên tham gia vào hoạt động giao dịch. Hiện nay ngày càng nhiều nhà kinh doanh sử dụng kỹ thuật mã hóa thương mại điện tử với hy vọng có một bên thứ ba đáng tin để chứng nhận những giấy tờ liên quan đến số liệu, cơ quan chứng thực, viết tắt là CA. Vì thế mà ra đời và đảm nhận nhiệm vụ truyền tải cũng như quản lý chữ ký số. Thứ ba, kỹ thuật chống virus. Hầu hết những người truy cập mạng đều bị virus xâm nhập. Máy tính bị virus chính là một nhóm lệnh hoặc đoạn mã được lập trình ra có thể tự lây lan sang các chương trình của máy, có thể phá hoại chức năng của máy hoặc phá hỏng số liệu, ảnh hưởng đến việc sử dụng máy tính. Những loại virus thường xâm nhập vào máy tính là virus CIS, Lavletter, CRAM, kết hợp HTML và Corel2. Các kỹ thuật diệt virus thường gặp là lập trình đoạn mã tính năng, kiểm tra pháp lý, giám sát hành vi, gợi ý quét virus, kỹ thuật máy ảo, vân vân. Virus ngày nay đâu đâu cũng thấy, bộ phận virus gây hại như Monster đã đảo lộn phương pháp truyền dữ liệu đang được sử dụng và lan truyền virus với tốc độ cực nhanh. Để chống virus lan truyền, không chỉ cần đến những phần mềm diệt virus làm việc với công suất cao, mà người dùng Internet cũng cần phải nâng cao ý thức về việc chống virus của mình. Thứ tư, kỹ thuật chặn tường lửa. Chặn tường lửa là bức tường chắn đầu tiên chống lại những kẻ xâm phạm. Mục đích của tường lửa là ngăn chặn thông tin của máy chủ hoặc mạng nội bộ cơ quan được bảo mật chưa được quyền đi vào hoặc đi ra, ngăn chặn tối đa hacker vào thay đổi, sao chép, phá hủy thông tin. Bức tường lửa Internet là công cụ phần mềm được cài đặt trên máy tính có cấu hình đặc thù, có nhiệm vụ làm rào chắn, máy lọc hoặc cái phễu đảm bảo an toàn cho thông tin trong nội bộ cơ quan hoặc giữa những trang mạng đáng tin hay không đáng tin, thông tin trên Internet. Tường lửa cá nhân chính là phần mềm tường lửa mà đối tượng hướng đến là người dùng, có thể tùy theo nhu cầu ngăn cách hoặc liên kết giữa người dùng và Internet. Người dùng có thể thông qua quy định cài đặt tường lửa để quyết định tình huống nào nên ngăn cách trao đổi thông tin giữa máy tính và Internet, tình huống nào thì cho phép trao đổi. Tường lửa cá nhân khác tường lửa mạng ở chỗ, tường lửa cá nhân có thể thông qua hệ thống thao tác cá nhân và tiếp quản hệ thống ấy tiến hành điều khiển mạng. Như vậy, mỗi khi phần mềm ứng dụng mạng muốn truy cập, nhất định phải thông qua tường lửa xác nhận, sau đó mới đến được kiểm soát được kết nối giữa máy tính và mạng. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com vừa giới thiệu tới quý thính giả mục 1 trong đơn nguyên thứ 3 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục 2 của đơn nguyên 3 này nhé.